Đương nhiên có thể, xin mời hưởng dụng bữa khuya. Có được sự đồng ý của người nào đó, cô cũng không khách khí nữa, đôi môi anh đào trượt xuống cổ hắn, học theo hắn hết cắn lại mút, đổi lại từng tiếng thở dốc của hắn. Mà hắn, đương nhiên cũng không an phận hồi đáp lại nhiệt tình của cô. Bất chợt Giang Tâm Đoá như nghĩ ra điều gì, hai tay cô chống nơi ngực hắn ngăn lại một đợt tiến công. Ngừng lại đã, sao vậy, tên đã lắp vào cung, vào lúc này kêu dừng lại đúng thật là. Bác sĩ nói anh không được vận động kịch liệt. Nhớ tới chuyện quan trọng này, Giang Tâm Đoá càng thêm lo lắng, chỉ sợ lỡ như nhãn áp của hắn tăng cao ảnh hưởng đến quá trình hồi phục thì biết làm thế nào. Mặc kệ nó, vào thời khắc mấu chốt này, cho dù trời có sập xuống hắn cũng không muốn ngừng lại. Anh đừng động, ngừng lại đã. Mặt đỏ ửng Giang Tâm Đoá lắp bắp nói. Trước giờ mỗi lần họ gần gũi nhau đều là hắn nắm giữ vai trò chủ đạo, hắn đòi hỏi, cô đáp ứng, duy nhất chỉ có một lần cô chủ động chính là lần uống rượu say ở Melbourne nhưng sau khi tỉnh rượu rồi cô sớm đã quên mất không còn một mảnh. Mà hắn người này, đối với chuyện này trước giờ đều luôn chủ động quá mức, đương nhiên trong phần lớn trường hợp người ra sức là hắn. Nhưng tình huống hiện giờ tương đối đặc biệt, cô cũng nên chủ động một lần, cho nên tuy rằng vẫn rất thẹn thùng nhưng vì tốt cho hắn, cô quyết định ra sức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần trước lúc cùng Dung Dung tám chuyện về những vấn đề cấm trẻ vị thành niên, bạn ấy nói thế nào ấy nhỉ? Phụ nữ chủ động cũng không đơn giản nhưng dù sao cũng giống như cưỡi ngựa vậy thôi, có gì ghê gớm lắm đâu, nhưng nói thật lòng, cô cũng không biết nên bắt đầu từ đâu nữa. Nhưng mặc kệ thế nào, cứ thử trước xem sao. Còn về những tình tiết sau đó, không cần phải nói nhiều, cứ để người có lòng từ từ dùng sức tưởng tượng là được. Hai hôm sau, hai đứa nhỏ dù trong lòng trăm ngàn điều không nỡ cũng phải tạm biệt ba mẹ, lên máy bay trở về London bởi vì kỳ nghỉ đã hết, để lại hai người tiếp tục ngọt ngào trong thế giới riêng của mình. Theo từng ngày trôi qua, các loại hạt giống mà trước đây họ gieo đã bắt đầu nảy mầm rồi mọc lên cây, mỗi ngày đều phát triển không giống nhau. Những loại rau cải mà họ đích thân gieo trồng theo thời gian đã thành món ăn trong những bữa cơm của họ, tuy rằng tài nấu nướng của Giang Tâm Đoá không có nhiều tiến bộ cho lắm nhưng ăn vào thành quả do mình chính tay tạo nên mùi vị thật đặc biệt ngon ngọt. Mỗi lần cùng hai đứa nhỏ chat webcam, chụp cho chúng xem những món ăn được làm từ rau củ trong vườn, hai đứa nhỏ lần nào cũng phàn nàn, không cho ba mẹ ăn chúng. Không ăn chẳng lẽ đợi rau cải đều già hết phải đem đi làm phân bón sao? Thế là lần sau khi hái rau về làm thức ăn, quyết định không chụp ảnh gửi lên webcam cho hai đứa nhỏ xem nữa. Cách chương.